ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 709, nhưng cầu một bại, 76 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem Dạ Vị Minh trong nháy mắt vung lên, liền để một cái giữ cửa boss biến thành cho bụi. Nhưng trên thực tế, một cái level 50 boss, đối với hiện giai đoạn người chơi bình thường tới nói, khiêu chiến lên vẫn tương đối vất vả. Có ít nhất 8 phần 10 trở lên player, ở một mình đấu tình huống là tuyệt đối đánh không lại. Thật giống như phổ thông game online bên trong, player bên trong cũng ít có năng lực đủ khiêu chiến cùng cấp bậc boss tồn tại. Không giống chính là, hắn game online bên trong boss ưu thế ở chỗ thuộc tính càng cao hơn thuộc tính cùng vượt xa player lượng máu. Mà hiệp nghĩa vĩnh hằng đến cuối cùng, boss mạnh mẽ nhưng chủ yếu thể hiện ở càng cao hơn cấp bậc võ công chiêu thức, kinh nghiệm, cảnh giới các phương diện, hoặc là nói là thao tác. Có điều có thể cùng Dạ Vị Minh ở đồng nhất cái trong vòng lăn lộn này mấy cái bạn xấu, đương nhiên cũng không thể là người chơi bình thường. Bọn họ hoặc là không làm được Dạ Vị Minh như vậy trong lúc vung tay nhấc chân thuấn sát boss. Nhưng muốn chiến thắng, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, thắng thiên con rể ngoại trừ. Có điều cái tên này mặc dù mình không am hiểu chiến đấu, nhưng không chịu nổi người ta có một cái siêu cấp có thể đánh muội muội. Có đao muội hộ giá hộ tống. Thắng thiên con rể không chỉ hoàn thành rồi nguyên bản không cách nào hoàn thành khiêu chiến, thậm chí trở thành kế Dạ Vị Minh sau khi làn sóng thứ hai tiến vào Mai Trang tiểu đồng bọn, lại sau khi nhưng là Huyền tiểu bút, cuối cùng là tha hài nhất đao chạm. Cái thành tích này cũng làm cho vị này ở phái Tung Sơn tự xưng là cao thủ gia hỏa, càng ngày càng nhận rõ chính mình ăn dưa quần chúng định vị. Quả nhiên, có thể cùng Dạ Vị Minh nhân vật như thế giao du, sẽ không có một cái là nhân vật đơn giản. Ở năm người hết mức vượt ải sau khi thành công, Đình Kiên cùng Thi Lệnh Uy cũng lập tức xuất hiện. Người trước lập tức khom mình hành lễ nói rằng, mấy vị khách mời xin mời đi theo ta. Tiểu nhân bên này mang mấy vị đi gặp tứ trang chủ. Hai người này hiện tại dáng dấp, có vẻ vô cùng khiêm tốn cẩn thận. Cùng với trước ở ngoài cửa lớn lúc ngạo mạn ngông cuồng tự đại hình thành rõ ràng so sánh. Điều này không khỏi làm Dạ Vị Minh mọi người âm thầm cảm thán lên. Quả nhiên là có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Muốn thắng được tôn trọng của người khác, vẫn là nhất định phải lấy lý phục nhân tài hành. Ân, vật lý lý. Mọi người ở Đinh Kiên cùng Thi Lệnh Uy dẫn dắt đi đến một cái đại sân nhà. Sân nhà khoảng chừng trái phải các thực một gốc cây lão mai, cành cây như sắt, cực kỳ cứng cáp. Quá sân nhà sau khi chuyển biến chính là một chỗ phòng khách. Đình Thi hai người ở đại sảnh trước cửa dừng bước lại. Thi Lệnh Uy hướng về phía bên trong ôm quyền thi lễ một cái, cung kính cao giọng nói rằng: tứ trang chủ, có 5 vị quý khách đến thăm. Ồ, Thi Lệnh Uy tiếng nói vừa dứt, trong thính đường nhất thời truyền tới một nam tử âm thanh trả lời. Vừa là quý khách, liền mời đến một lời đi. Âm thanh có vẻ cực kỳ lười biếng, tựa hồ còn mang theo như vậy mấy phần men say. Nghe vậy, Đình Kiên cùng Thi Lệnh Uy đứng ở cửa lớn hai bên, đối với 5 người làm ra một cái xin mời, thủ thế, đồng thời trên mặt mang theo nụ cười, giống như trong khách sạn tiếp khách. Dạ Vị Minh trùng hai người gật gật đầu, sau đó liền dẫn đầu đi vào trong đại sảnh. Đã thấy ở đại sảnh chủ vị trên ghế thái sư có ngồi một người. Người này nghiêm trường cùng phúc, tay trái cầm một con ly rượu, trên mặt vui vẻ nhưng mà rất nhiều men say. Ở mấy người quan sát hắn gặp thời hậu, cái này mọc râu ra hỏa ánh mắt cũng ở Dạ Vị Minh mọi người trên người khinh bỉ đảo qua. Trong miệng nói rằng, mấy vị đi đến ta Cô Sơn Mai Trang, không biết để làm gì. Người này không chỉ thái độ vũ lực, liền ngay cả nói chuyện ngữ khí cũng là vô cùng ngạo mạn. Đối với loại này tự cao tự đại, thậm chí còn khuyết thiếu lễ phép gia hỏa. Giả Vị Minh từ trước đến giờ đều là có thể đổi thì lại đổi. Thấy rõ trong tay hắn nắm chính là một con xanh biêng biếc phỉ thúy chén. Lại nghe thấy được trong chén thịnh là rơi hoa lê. Đột nhiên bên trong nhớ tới Ân Bất Khuy lúc trước giới thiệu quá người này rượu ngon. Thật hỏa, kiếm tốt nhân vật giả thiết. Ánh mắt sáng lên, nhưng là tìm tới có thể mục tiêu công kích. Kết quả là, Giả Vị Minh không nhanh không chậm trước một bước. Thản nhiên mở miệng nói rằng, Hồng tụ chức lăng thổi phồng thị diệp. Thanh kỳ cô rượu thừa dịp hoa lê. Ẩm rơi hoa lê làm dùng phỉ thúy chén nhưng là không sai. Có thể thấy được tứ trang chủ cũng là một cái phẩm rượu đại hành gia. Chỉ có điều rượu này chất lượng mà. Đan Thanh Sinh nghe vậy hơi nhướng mày. Ta rượu này làm sao? Giả Vị Minh khóe miệng treo lên một tia xem thường châm biếm. Trong miệng nói rằng, xin thứ cho tại hạ thiên chân vô tà thành thật. Không dám lời nói dối ảo tán. Nghe được Giả Vị Minh lại vừa mở miệng liền như thế không chút khách khí phê bình chính mình cất giấu rượu ngon. Là một người yêu rượu người Đan Thanh Sinh nhất thời liền không vui. Rộng mở đứng dậy, đem rượu chén để ở một bên. Ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Giả Vị Minh nói rằng. Vậy ngươi đến là nói một chút coi. Ta này rơi hoa lê đến cùng có gì không đủ địa phương. Nếu như nói không ra một cái nguyên cớ đến. Khà khà, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Quả nhiên thành công nắm lấy cái tên này đau điểm. Giả Vị Minh khẽ mỉm cười. Bình tĩnh mở miệng lời bình nói. Rơi hoa lê thực là đem cao lương rượu hơn nữa hoa lê lần thứ hai ủ rượu mà thành. Chú ý rượu chi nồng nặc cùng hoa lê chi mùi thơm ngát cùng kiêm. Tứ trang chủ trong tay rơi hoa lê. Ở phía sau giữa đoạn công nghệ bên trong xác thực không có cái gì rõ ràng thiếu hụt. Vấn đề ra liền xuất hiện ở mới bắt đầu tuyển liêu bên trên. Hơi dừng lại một chút. Giả Vị Minh không đợi đối phương mở miệng. Liền tiếp tục nói rằng. Trong tay ngươi này chén rơi hoa lê. Tuyển lựa chỉ là phổ thông thượng hạng cao lương rượu ủ rượu mà thành. Tuy rằng dựa vào hoa lê tô điểm tăng lên một chút phẩm chất. Nhưng căn nguyên trên thiếu hụt vẫn khó có thể bù đắp. Vì lẽ đó, ta có thể kết luận. Trong tay ngươi này chén rơi hoa lê phẩm chất. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 80 điểm. Khoảng cách chân chính trong rượu cực phẩm. Còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ đây. Nghe được Giả Vị Minh lời bình. Đan Thanh Sinh một lát không nói gì. Muốn phản bác. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dù sao, trong tay hắn này chén rơi hoa lê phẩm chất, thật sự cũng chỉ có 79 điểm. Tuy rằng phẩm chất 79 liền rượu ngon, ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong tuyệt đối được cho là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Thậm chí đã tiếp cận cực phẩm trình độ, nhưng Giả Vị Minh nói nó không phải cực phẩm. Phẩm chất không vượt qua 80. Cũng thật là một điểm tật xấu cũng không có. Kênh party bên trong, Đao Muội không chỉ có lên tiếng nhổ nước bọt nói. Ta nói xú bộ khoái. Xem ngươi nói tới mạch lạc rõ ràng. Sẽ không phải thật sự đối với rượu rất hiểu chứ. Ta trù nghệ level 10. Giả Vị Minh vô cùng tự tin hồi đáp. Tuy rằng ta ở hiện thực bên trong cũng không rượu ngon. Nhưng ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong. Cất rượu cũng là trù nghệ một cái chi nhánh. Ta lời bình trong tay hắn chi rượu thời điểm. Là có sinh hoạt kỹ năng nhắc nhở. Đao Muội không nói gì. Được rồi. Đầu bếp châu bò. Cho đến lúc này. Đan Thanh Sinh vừa mới nghĩ ra phản bác lời nói. Hừ. Lung tung lời bình ai cũng sẽ không. Có bản lĩnh ngươi lấy ra so với này càng tốt hơn rơi hoa lê đến so sánh một chút. Rơi hoa lê trên người ta vẫn đúng là không có mang. Có điều ta nhưng dẫn theo cái này. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh tiện tay lấy ra một cái bầu rượu. Đem mặt trên nút lọ mở ra. Nhẹ nhàng phất tay phẩy phẩy từ bên trong bay ra mùi rượu. Chậm đợi Đan Thanh Sinh phản ứng. Mà Đan Thanh Sinh là một người siêu cấp sâu rượu. Quả nhiên không có để Dạ Vị Minh thất vọng. Rất xa ngửi được mùi rượu sau khi cái tên này, trong hai mắt đột nhiên bốc lên hai đạo ánh sáng xanh lục. Âm thanh run rẩy nói rằng, chuyện này, bực này mùi rượu, lẽ nào là cung đình Ngọc Dịch Tửu? Không đúng, cung đình Ngọc Dịch Tửu ta cũng uống quá. Tuy rằng mùi rượu nồng nặc, nhưng quyết định không làm được dụ người như vậy. Như vậy say lòng người. Còn kia có điều là bởi vì ngươi uống cung đình Ngọc Dịch Tửu. Cũng không phải bên trong cực phẩm mà thôi. Mà ta cái này là, đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh tiện tay ném đi. Đã đem trong tay còn sót lại non nửa bình cung đình Ngọc Dịch Tửu, hướng về Đan Thanh Sinh ném tới. Người sau cẩn thận đem tiếp nhận. Sau khi đầu tiên là tham lam mãnh ngửi một ngụm rượu hương. Sau đó không chút nào thương tiếc đem phỉ thúy trong chén vốn có rơi hoa lê đổ đi. Lại đem trong bình còn lại không nhiều rượu đổ vào bên trong. Vừa vặn đựng một ly. Cẩn thận từng ly từng tí một bưng rượu lên chén. Chỉ lo có một giọt bởi vì chính mình không cẩn thận mà rơi xuống nước đi ra ngoài trà đạp thứ tốt. Sau đó nhẹ nhàng ẩm trên một cái miệng nhỏ. Đan Thanh Sinh cảm giác mình cả người phảng phất đều muốn bay lên đến bình thường. Không nhịn được mở miệng tích góp một tiếng. Rượu ngon, còn kia có điều là tại hạ tiện tay trò chơi tác phẩm mà thôi. Đây mới thực sự là rượu ngon. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh lại là tiện tay lấy ra một chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng bầu rượu. Đem cái nắp mở ra sau khi, một luồng cùng với trước khá là tương tự, nhưng cũng muốn càng thêm nồng nặc, càng thêm say lòng người mùi rượu nhất thời từ bầu rượu bên trong lan tràn đi ra. Trong nháy mắt phiêu mãn toàn bộ phòng lớn. Lần này, liền ngay cả từ trước đến giờ đối với rượu không cảm đau muội Huyền Tiểu Bút mọi người cũng không nhịn được yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt, không tự cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Chuyện này, thành tựu Dạ Vị Minh chủ yếu hướng dẫn mục tiêu. Đan Thanh Sinh nghe thấy được này cỗ mùi rượu sau khi, hắn đã triệt để không cách nào đưa mắt từ Dạ Vị Minh trong tay cái kia nhìn như phổ thông bầu rượu bên trên rời. Nhìn hắn giờ phút này hồn vía lên mây dáng dấp, rất có một loại, chỉ cần Dạ Vị Minh cầm bầu rượu hô một tiếng, Đan Thanh Sinh, hắn sẽ trực tiếp đem thân thể nhỏ đi, chủ động từ ấm khẩu chui vào như thế, rất là thỏa mãn phản ứng của đối phương. Dạ Vị Minh tiếp tục mở miệng nói rằng, làm được loại này hoàn mỹ trình độ cung đình Ngọc Dịch Tửu. Mặc dù là ta, cũng chỉ thành công ủ rượu ra một vò mà thôi. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều một chút thiếu hụt. Dạ Vị Minh câu nói này ngược lại không là ở nói bậy. Dù sao mãn level 10 chù nghệ, cũng chỉ có thể bảo đảm hắn bình thường món ăn lúc chế tác đồ ăn phẩm chất ở 90 trở lên mà thôi. Muốn làm ra 100 điểm phẩm chất hoàn mỹ tác phẩm, ngoại trừ cần tuyệt đối chuyên tâm ở ngoài, vật liệu cùng tâm tình chờ khắp mọi mặt nhân tố cũng là thiếu một thứ cũng không được. Có thể coi là tất cả điều kiện đủ. Có thể thành hay không cũng xem vận khí mới được. Dạ Vị Minh chủ nghệ tuy nhiên đã thỏa mãn điều kiện, nhưng hắn bản thân cũng là một cái đối với rượu không cảm người. Tự nhiên rất khó đem lượng lớn tâm tư tiêu tốn ở cất rượu bên trên. Có thể đến một vò hoàn mỹ tác phẩm, đã là gặp vận may lớn, mà một phần đồ ăn, cũng bao quát rượu ngon, chỉ cần phẩm chất có thể đạt đến 100 điểm hoàn mỹ trình độ. So với 99 liền điểm phẩm chất đồng loại vật phẩm, nhưng là có một cái chất khác biệt, liền tỷ như giờ khác này Đan Thanh Sinh, ở nghe thấy được chân chính hoàn mỹ tác phẩm sau, nhất thời liền cảm giác mới vừa vào tay, bắt đầu cực phẩm rượu ngon trở nên đần độn vô vị lên. Mà lúc này, Dạ Vị Minh nhưng là đem bầu rượu cái nắp một lần nữa đắp kín. Sau đó nghiêm mặt nói, tứ trang chủ, thực sự dưới lần này đến đây Mai Trang, kỳ thực có việc muốn cầu. Mắt thấy để khó chịu bảo bối rượu ngon biến mất ở trước mắt, Đan Thanh Sinh chỉ cảm thấy một trận thịt đau. Nghe được Dạ Vị Minh nói có việc muốn cầu, lập tức ý thức được đây là một cái đem rượu ngon chiếm được cơ hội thật tốt. Liền vội vã hỏi tới. Không biết Dạ thiếu hiệp sở cầu chuyện gì? Dạ Vị Minh sắc mặt nghiêm túc. Từng chữ nói rằng. Lấy kiếm đồng nghiệp, nhưng cầu một bại, cách chương.